Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 559. Ưng Sầu Giản. Đúng lúc gặp lúc này, bên ngoài truyền ra một trận nói chuyện thanh âm. Địa Tạng Vương Bồ Tát liền tranh thủ quyển trục buông xuống, khôi phục nguyên trang, quay người bước nhanh đi ra ngoài, nhẹ nhàng đem cửa điện đóng lại. Tổ chim bên trong một tòa trong đình đài, Bạch Cẩm cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát mặt đối mặt ngồi xuống. Bồ Tát Tích Trượng đặt ở bên cạnh, hơi có chút xuất thần. Bạch Cẩm xin lỗi nói ra, vừa mới Ngọc Đế lẫn nhau, không thể không đi, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn mời chớ có chú ý. Địa Tạng Vương Bồ Tát đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng nói, khởi bẩm đế quân, bần tăng cũng là vừa tới mà thôi. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, kêu cái gì đế quân, nơi này không phải bên ngoài, trực tiếp gọi lão sư liền tốt. Địa Tạng Vương nghĩ đến mình vừa mới nhìn thấy quyển trục, do dự một chút kêu lên, lão sư, ta từng nghe nói đi về phía Tây học hỏi kinh nghiệm chính là lượng kiếp, một kiếp một công đức, không biết là ý gì. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, ta lần này tìm ngươi đến, cũng là vì cùng ngươi thương thảo việc này. Về sau ngươi liền muốn phát đại tài, cho nên ta dự định hỏi ngươi một chút, còn muốn tiếp tục hay không làm tam giới thương thành sinh ý. Nếu là ngươi không có ý định làm, ta liền tìm người khác. Địa Tạng Vương sững sờ một chút, lắc đầu nói ra, lão sư, ngươi lại tới trêu ghẹo ta, ta vẫn luôn là trong địa phủ, nơi đó có cơ hội phát tài. Lão sư ngài giúp ta tại tam giới thương thành mở cửa hàng, sinh ý tuy nhiên cũng không nóng không lạnh, nhưng ít ra là cái tiền thu, đệ tử có thể nào bỏ qua. Cái này cùng đệ tử hỏi sự tình lại có gì quan hệ? Bạch Cẩm nghi hoặc nói ra, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đi về phía Tây 9981 nạn, khó khó đều công đức, vô luận là thiết lập kiếp nạn tiên thần, hay là hóa giải kiếp nạn tiên thần đều có công đức đoạt được. Đi về phía Tây về sau, trên trời rơi xuống công đức, căn cứ tham dự độ bao nhiêu, tiến hành phân công, chẳng lẽ các ngươi Phật tổ không có cùng ngươi nói sao? Y theo ngươi đối Phật giáo cống hiến, hẳn là sẽ phân cho ngươi rất nhiều công đức mới là. Khi đó ngươi chính là công đức Phật Địa Tạng, nơi nào còn để ý thương thành điểm ấy thu nhập. Bạch Cẩm cười ha hả trêu ghẹo Địa Tạng. Địa Tạng Vương nghĩ đến mình vừa mới ngẫu nhiên phát hiện quyển trục, trên quyển trục viết cũng là đi về phía Tây 81 khó, khắp nơi đều công đức, để câu Trần Đại Đế cẩn thận mưu đồ. Hiện tại trong lòng một trận đổ đắc hoàng, có một loại bị lừa gạt cảm giác bị vứt bỏ. Bạch Cẩm có chút hoài nghi nói ra, Phật giáo sẽ có một số lớn công đức đến, ngươi không phải không biết a? Lượng kiếp đến, Phật giáo khi hưng, thất thánh định Tây Du, ngươi biết không? Đệ tử biết được, lúc trước vì Tôn Ngộ Không dương danh, kém chút mang ra đệ tử cung điện. Địa Tạng Vương Bồ Tát sắc mặt khó coi nói, về phần công đức, ta là hoàn toàn không biết. Bạch Cẩm lăng một chút, nhất thời lộ ra vẻ giận dữ, một bàn tay chụp được, phanh tương đương cái bàn phát ra một tiếng vang vọng, tức giận nói ra, tốt một cái Đa Bảo Như Lai, vậy mà như thế lấn ta chi đệ tử. Địa Tạng Vương nhịn không được chen một câu, một chữ chi sư, điểm ấy không trọng yếu. Bạch Cẩm nghiêm túc nói ra, theo ta được biết Đa Bảo Như Lai đem đi về phía Tây công đức tiến hành phân phối, lên tới Di Lặc Phật, hạ đến Quan Thế Âm sủng vật cá vàng, đều có một phần công đức đoạt được. Quan Thế Âm tức thì bị hắn bổ nhiệm làm đi về phía Tây người phụ trách, nhưng phải rất nhiều công đức, không nghĩ tới bọn họ vậy mà không có chút nào phân phối cho ngươi, thực tế là đáng ghét. Địa Tạng Vương sắc mặt nhất thời liền đêm đen đến, liền ngay cả Quan Thế Âm Bồ Tát sủng vật đều có công đức, lại chưa từng cáo chi cho ta. Đa Bảo Như Lai, ngươi rất tốt, đồng thời cảm thấy lạnh cả tim. Ta vì Phật giáo khí vận kéo dài, tọa trấn Âm Sơn vô số năm, nhưng là đổi lấy thật là bị bài xích bên ngoài, thực tế là trái tim băng giá. Nếu không phải câu Trần Đại Đế cáo chi, liền bị hoàn toàn che tại trống bên trong. Địa Tạng Vương toán tay chắp tay trước ngực xoay người thi lễ. Trầm thấp nói ra, đa tạ lão sư cáo chi. Địa Tạng trong lòng dâng lên nộ hỏa, mặt ngoài lại càng thêm bình tĩnh, lộ ra mỉm cười nói. Phật nói muốn bỏ được, nhìn thấu bỏ được hai chữ, thả ngã Phật chân ý. Như Lai Phật Tổ không có cho ta công đức, tất nhiên có hắn thâm ý. Bạch Cẩm vui mừng nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Nghĩ thoáng một chút, không phải liền là ngàn vạn công đức sao? Chúng ta không quan tâm. Địa Tạng Vương biểu lộ cứng ngắc một chút. Ngàn vạn công đức, nhiều như vậy, ngài không quan tâm, ta thế nhưng là rất quan tâm. Địa Tạng Vương ngồi không yên, đứng dậy chắp tay trước ngực thi lễ, vội vàng nói, lão sư, đệ tử trong địa phủ còn có chút oan hồn không có độ hóa. Hiện tại như vậy cáo từ, còn mời lão sư thứ tội. Bạch Cẩm vẻ mặt tươi cười nói ra, hảo hảo tương đương ta tặng tặng ngươi. Không dám làm phiền lão sư tương đương, đây không đáng gì làm phiền. Bạch Cẩm đem Địa Tạng Vương đưa ra tổ chim bên trong. Địa Tạng Vương khả năng thật sự có chuyện quan trọng. Sau khi ra cửa liền vội vàng rời đi. Thạch Cơ cùng cô Lương từ đại điện bên trong đi ra. Cô Lương cười hì hì nói ra, sư huynh, Địa Tạng Vương Bồ Tát giống như không có như ngài chi ý a. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư huynh mưu đồ thất bại đâu. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, chờ lấy xem đi, hắn sẽ còn trở về. Thạch Cơ, Tôn Ngộ Không bọn họ như thế nào? Thạch Cơ vừa cười vừa nói, bọn họ đã đến Ưng Sầu Giàn. Đường Tam Tạng cơ quan xe bị Ngao Liệt phá hủy. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, tiểu Bạch Long gặp nạn. Hắn biến thành tọa kỵ rất thế nhưng là khó thỏa mãn hiện tại Đường Tam Tạng nhu cầu. Chấm chấm, địa tiên giới Ưng Sầu Giàn. Hai tòa núi cao kẹp khe sâu. Sơn lâm không u vượn rít gào ai. Đường Tam Tạng đứng tại chỗ giữa sườn núi. Phẫn nộ kêu lên, yêu quái, ngươi trả cho ta cơ quan nhân. Yêu quái, ngươi đi ra cho ta. Đừng núp ở phía dưới không ra. Ta biết ngươi ở nhà. Nhanh đi ra cho ta. Trong lòng cái kia lên cơn giận dữ. Ta hộ thân cơ quan xe a. Ta thay đi bộ tọa kỵ a. Không, tất cả đều không. Nộ hỏa đem đối yêu quái sợ hãi đều đè xuống. Có thể thấy được đem Đường Tam Tạng tức thành bộ dáng gì. Tôn Ngộ Không rơi vào đỉnh núi. Hai mắt nở rộ kim quang. Đánh giá Ưng Sầu Giàn. Không có yêu khí. Ngược lại có long khí tràn ngập. Chẳng lẽ nơi này có một đầu thần long? Ngộ Không, người nhanh đi đem vi sư cơ quan xe cứu ra. Được rồi, tương đương nhìn ta lão Tôn thủ đoạn. Tôn Ngộ Không, quát to một tiếng. Bay lên không trung thượng vân đầu. Trong tay kim cô bổng nhanh chóng duỗi dài đi vào khe sâu bên trong. Dùng sức khuấy động, ầm ầm tương đương vô lượng đầm nước trào lên. Toàn bộ hàn đàm khe sâu đều biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Đường Tam Tạng nóng nảy nhìn xem. Bần tăng cơ quan xe có thể tuyệt đối không nên có việc a. Trong hàn đàm đột nhiên xuất hiện một mảnh hắc ảnh. Quanh tương đương một cái cự đại long đầu duỗi ra. Long đầu không có sừng không vảy. Giống như quái xà, Tôn Ngộ Không cười quái dị nói ra, ta khi cái gì dám cản ta lão Tôn đường đi, nguyên lai là một đầu tội long, ngươi là nhà nào long tể tử, há chưa từng nghe qua ta lão Tôn thanh danh. Ngao Liệt há mồm phun một cái, một đạo hắc quang bay ra, một tiếng ầm vang nện ở chỗ giữa sườn núi, cơ quan xe đã không còn hình dáng, linh kiện lốp bốp rơi một chỗ, Đường Tam Tạng nháy mắt ngốc. Một tia hy vọng cuối cùng cũng sụp đổ. Bi thương kêu lên, ta cơ quan xe a. Ngao Liệt thật lớn thanh âm vang lên. Ngươi đây là cái gì phế phẩm đồ chơi? Có thể chạy, có thể nhảy, lại không một tia thịt. Lạc bản thái tử long nha. Trả lại cho ngươi, mau mau cút đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.